Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiên Thảm Thổ Đạo qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, dưới vô số ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm, hai vị nữ tử xinh đẹp đi lên đài. Ở trước mặt nàng có một trung niên mặc cẩm bào mập mạp, vẻ mặt tươi cười chắp tay nhìn về khách nhân ở bốn phía. "Hỡi các vị khách nhân, hoan nghênh các vị đã tham gia hội đấu giá của phòng đấu giá Vạn Kim chúng tôi. Mong rằng các vị hôm nay đều được như ý khi mà trở về." Mập mạp kia thì cười tủm tỉm, nói vài lời khách sáo. Khi mà thấy vẻ mặt của những người này không còn kiên nhẫn, hắn liền cười cười, không nói gì nữa mà bắt đầu nói về chủ đề chính đấu giá. "Hỡi các vị, kiện vật phẩm thứ nhất mà hội đấu giá chúng tôi mang ra đấu giá chính là Thu Lân Kiếm. Là do chủ tịch cung phụng của Vạn Kim Thương Hội, Tứ Ấn Phủ Sư, Nham Huyền Đại Sư làm ra." Ở phía sau tên mập mạp thì có một thị nữ tay cầm đĩa bạc dâng lên. Trên đó có một thanh kiếm dài chừng khoảng 2 xích, màu vàng nhạt, ba quang trong veo, có những phù văn như là vảy cá được khắc trên đó, hơn nữa còn có một hơi lạnh bay vào mặt. "Danh tiếng của Nham Huyền Đại Sư, ta chắc cũng không phải giới thiệu thêm với các vị làm gì, bởi vì nó vốn đã như là sấm bên tai rồi. Mà cái Thu Lân Kiếm này là do chính Nham Đại Sư tự mình khắc ấn phù văn. Có thể nói là thổi lông đứt đôi, chém sắt như bùn. Mà cho dù là cao thủ có nguyên khí hộ thể thì cũng khó mà phòng ngự được. Nó chính là một lợi khí đó. Mà giá của thanh kiếm này là 500 dương nguyên thạch. Vị nào có hứng thú thì xin mời bắt đầu." Nói xong thì mập mạp kia tủm tỉm chắp tay với cả mọi người. 500 dương nguyên thạch sao? Chính là 500 dương nguyên thạch. Cũng chính là 50 viên dương nguyên đan. Khi mà Lâm Động nghe thấy cái giá này thì miệng hơi giật giật một chút. Hắn có thể nhận ra thanh Thu Lân Kiếm này đúng là một thanh lợi khí, nhưng mà hiển nhiên giá trị của nó thì không tới mức này. Sở dĩ đắt như vậy là bởi vì có quan hệ tới tên tuổi của người tạo ra nó thôi. Còn về phần Nham Huyền Đại Sư, chắc là cái vị Nham Đại Sư này, không nghĩ tới lão ta lại là Tứ Ấn Phủ Sư, quả nhiên là cao nhân mà. Ở trong lòng cảm thán giá tiền của thanh kiếm này, miệng của Lâm Động cũng lẩm bẩm. Lúc này ở trong phòng đấu giá đã có thêm không ít người ra tranh đoạt cái Thu Lân Kiếm này. Xem ra vị Nham Huyền Đại Sư này đúng là có một cái danh hiệu vàng rồi. Đối với cả cái Thu Lân Kiếm này, Lâm Động cũng không có nhiều hứng thú. Hắn thì không am hiểu sử kiếm, mua thì cũng chẳng có tác dụng gì quá lớn. Cho nên hắn vẫn đang ung dung nhìn cái thanh kiếm mà được đẩy lên giá 800 dương nguyên thạch rồi. Nhưng mà trong miệng thì không ngừng cảm thán. Kiện vật phẩm thứ nhất này cuối cùng cũng được bán với giá 800 dương nguyên thạch. Đối với cả cái giá tiền này thì mập mạp kia đương nhiên là cảm thấy thỏa mãn, cười chúc mừng chủ nhân của nó một tiếng, sau đó lại tiếp tục đấu giá vật phẩm thứ hai. Vật phẩm thứ hai thì chính là một quyển tam phẩm võ học. Do nó không phải là thứ hấp dẫn, cho nên giá cả cũng chỉ là 100 viên dương nguyên thạch mà thôi. Người mua tham gia thì ít hơn lần đầu nhiều, và cuối cùng nó chỉ bán được với cái giá 150 viên dương nguyên thạch. Sau khi mà trải qua mấy lần đấu giá, trên khuôn mặt của Lâm Động cũng mất đi vẻ mới mẻ khi mà tham dự chương trình này. Hắn dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đợi thứ mình cần xuất hiện. Hư Linh Thảo, ngũ phẩm linh dược có tác dụng điều dưỡng tinh thần, giá bán đấu giá là 200 viên dương nguyên thạch. Lời giới thiệu thì vô cùng đơn giản làm cho Lâm Động đang nhắm mắt phải mở ra, dùng ánh mắt nóng hổi nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc đựng linh dược ở trên đài đấu giá. Loại linh dược này chính là thứ để tranh giành rồi. Với lại linh dược có phẩm chất cao tới ngũ phẩm linh dược thì Lâm Động chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cho nên khi mà thứ này được đưa ra, có không ít người lập tức ra giá. Chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, giá của nó đã lên tới 300 dương nguyên thạch. Đối với cả việc những người kia ra giá, Lâm Động hơi cau mày lại. Nhưng hắn không lập tức tham gia mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Giá của hư linh thảo tiếp tục được dâng cao, nhưng mà tốc độ hiển nhiên là chậm đi nhiều rồi. Sau đó chỉ còn lại hai người đấu giá, mà giá cả đã đột phá lên 500 viên dương nguyên thạch. 600 viên dương nguyên thạch. Thanh âm đột nhiên vang lên, làm trong phòng đấu giá mọi người đều run lên. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía một người đội nón trên đài, nhưng mà lại thôi ngay, hiển nhiên là không ai để ý nhiều đến hắn. Cái giá cuối cùng này là của Lâm Động. Hắn tăng một nhát thêm 100 viên dương nguyên thạch, làm cho những người khác chỉ còn cách phẫn nộ mà ngồi xuống. Mà nghe được cái giá của Lâm Động thì người ta tưởng hắn là lắm tiền nhiều của, có tiền không biết dùng vào việc gì. Sau khi hắn ra giá xong thì mập mạp kia hỏi lại 3 lần, xem có ai có tiếp tục ra giá nữa không. Sau đó cầm cái búa gõ đánh cộp một cái. Hư linh thảo này coi như đã nằm trong túi của Lâm Động. Nhìn thấy mình thuận lợi mua đồ thì Lâm Động cũng khẽ thở phào một nhẹ nhõm. Cho dù như thế nào thì cuối cùng mình cũng có thu hoạch rồi. Sau khi mà thuận lợi mua được một gốc ngũ phẩm linh dược có tác dụng điều dưỡng tinh thần lực, Lâm Động lại tiếp tục lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc thì hắn lại tiếp tục dùng 3.500 viên dương nguyên thạch để mà liên tiếp mua về 4 gốc ngũ phẩm linh dược nữa. Thu hoạch hôm nay thì tương đối là nhiều. Đương nhiên là các loại thu hoạch này cũng phải bỏ ra một cái giá khá lớn. 5 gốc cây ngũ phẩm linh dược hao tốn của Lâm Động hơn 4.000 viên dương nguyên thạch, tương đương với nó là tròn 400 viên dương nguyên đan. Nếu như là không có thạch phù tinh luyện giúp hắn, thì với 100 viên dương nguyên đan mà Lâm Chấn Thiên cho, sợ rằng hắn chỉ có thể dương mắt nhìn cuộc đấu giá này diễn ra mà thôi. Viêm thành này quả nhiên khác so với cả thành Dương Chấn. Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi đã ném ra 400 viên dương nguyên đan, cho dù là Lâm Động thì cũng có chút đau lòng. Đến nơi này hắn mới biết cái gì gọi là tiêu kim quật, có nghĩa là động tiêu tiền. Nhưng mà chỉ cần trong vòng 2 tháng tiến vào nhị ấn phù sư, có phải trả công lớn hơn nữa thì cũng là một cái giá đúng thôi. Hôm nay ta còn lại 600 viên dương nguyên đan, xem ra không phải dùng tới nữa rồi. Lâm Động nhẩm tính số dương nguyên đan còn lại, không khỏi chặt lưỡi. Mọi người, vật phẩm tiếp theo ta mang ra đấu giá thì chính là một loại tinh cấp tinh thần bí kỹ. Nó có lực hấp dẫn không hề nhỏ với cả phù sư. Giá bán đấu giá là 1.000 viên dương nguyên thạch. Ngay khi mà Lâm Động tính toán thiệt hơn thì trên đài lại vang lên một âm thanh làm choán cứng đờ. Tinh cấp tinh thần bí kỹ sao? Lâm Động nhẹ nhàng liếm liếm môi. Quả nhiên không hổ là đấu giá hội có danh tiếng cực lớn ở Viêm Thành. Không nghĩ tới nơi này cũng có tinh cấp tinh thần bí kỹ để mà đem ra bán đấu giá. Thứ này cho dù là cổ ảnh thì cũng chẳng có. Cái mà bây giờ Lâm Động thiếu nhất thì chính là phương thức công kích tinh thần lực. Ta ra giá 1.100 viên dương nguyên thạch. 1.200. Nhìn cái giá như lửa cháy tăng dần này thì ánh mắt Lâm Động híp lại. Thật là không ngờ ở nơi này lại có người cảm thấy hứng thú với cả tinh cấp tinh thần bí kỹ. Khi mà mọi người tranh giành tinh cấp tinh thần bí kỹ thì trong một gian phòng khách quý cũng có mấy ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Không nghĩ tới hôm nay ở đây lại có người bán đấu giá tinh cấp tinh thần bí kỹ. Nham đại sư mặc áo xám vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua trường đấu giá mà cười nói: nếu như là Nham đại sư có hứng thú thì Đồng Tố đây sẽ sai hai người mang xuống. Ở bên cạnh Nham đại sư có một thân ảnh mặc quần áo màu đỏ ưu nhã, thản nhiên mà cười nói như vậy: không cần đâu, tinh cấp tinh thần bí kỹ mặc dù không tệ, nhưng mà đối với lão phu mà nói, nó cũng không phải vật cần thiết. Nham đại sư cười lắc đầu: cũng đúng, với thực lực hiện giờ của Nham đại sư thì tinh cấp tinh thần bí kỹ cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Nữ tử mỉm cười nói. Nham đại sư cười, đang định nói thì một tiếng, ánh mắt nhìn vào một nơi trong trường đấu giá mà nói: mà người này đúng là nắm tiền nhiều của nhỉ, lại bỏ ra 2.500 viên dương nguyên thạch để mua tinh cấp tinh thần bí kỹ này. Ta thấy hắn lúc trước mua toàn là linh dược có tác dụng điều dưỡng tinh thần lực. Xem ra người này chắc cũng là một vị phù sư rồi. Nghe thấy vậy thì nữ tử mặc quần áo màu xanh ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn xuống. Đó chính là vị trí của Lâm Động. Nhưng mà tinh thần lực của người này vì sao lại có chút quen thuộc nhỉ? Ánh mắt của Nham Đại Sư nhìn chằm chằm vào vị trí đó. Hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại. Tinh thần lực nhanh chóng tuôn ra. Chỉ một hô hấp đã lan tới chỗ của Lâm Động. Khi mà Lâm Động đang vui mừng vì mua được tinh cấp tinh thần bí kỹ thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn có một cảm giác có một luồng tinh thần lực đang lan tới chỗ hắn. Phát hiện được điều này, tinh thần lực như là một phản xạ có điều kiện từ trong nê hoàn cung của Lâm Động tuôn ra, sau đó ngăn lại. Nhưng mà khi tinh thần lực của hắn mới tuôn ra thì đã chậm một bước. Chắc chắn là hình dáng của hắn đã bị người kia do thám được rồi. Lúc mà Lâm Động nhíu mày thì trong gian phòng khách quý, Nham Đại Sư vốn đang cười thì trở nên khiếp sợ vô cùng. Trong ánh mắt của lão hiện lên một sự thất thố, khiến cho hai cô gái ở bên cạnh cũng phải kinh ngạc. Hóa ra là hắn sao? Nham Đại Sư, có chuyện gì vậy? Thấy một lão nhân từ trước đến nay luôn bình thản, nhưng nay lại thất thố như vậy. Nữ tử áo đỏ cũng kinh ngạc vội vàng mà hỏi. Hóa ra là hắn. Ánh mắt của Nham Đại Sư khiếp sợ nhìn thân ảnh kia, trong lòng như nổi sóng vậy. Hóa ra đấy chính là người thiếu niên mà lão đã tặng 3 tầng đầu của thần động thiên khi trước. Lần đầu gặp Lâm Động thì lão đã nhìn thấy hắn mới có thực lực địa nguyên cảnh. Hơn nữa tinh thần lực cũng mới chỉ giai đoạn ban đầu. Nham Đại Sư thích cái tinh thần thiên phú của hắn, mới chủ động đem 3 tầng đầu của thần động thiên cho đối phương. Nhưng lão không bao giờ ngờ tới một thiếu niên chưa biết tí gì về tinh thần lực lần trước bây giờ đã mạnh tới bực này rồi. Lúc mới dò xét thì tinh thần lực của lão đã tiếp xúc với cả tinh thần lực của Lâm Động. Chỉ trong một thoáng qua như vậy, lão đã cảm nhận được rằng tinh thần lực của người này tương đối là mạnh mẽ, chắc chắn là đã đả thông nê hoàn cung rồi. Với thực lực của Nham Đại Sư bây giờ, chớ nói đả thông nê hoàn cung, cho dù là nhất ấn, thậm chí là nhị ấn phù sư cũng chẳng khiến cho lão kinh ngạc. Nhưng mà Lâm Động không giống như vậy. Mấy tháng trước hắn còn chưa nhập môn tinh thần lực. Vậy mà mấy tháng sau, từ một tay mơ về tinh thần lực, hắn đã chân chính trở thành phù sư. Tốc độ này khiến cho Nham Đại Sư cảm thấy khiếp sợ. Năm đó, để lão đạt tới mức độ này thì cũng phải mất vài năm. Vậy mà Lâm Động lại rút ngắn khoảng thời gian tu luyện này xuống gấp 10 lần như vậy. Tinh thần thiên phú bậc này đúng là quá đáng sợ. Nham Đại Sư quen người này sao? Cô gái mặc áo xanh ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Gương mặt xinh đẹp thoáng có chút lãnh đạm. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy vị lão nhân này thất thố như vậy. Đúng, ta có quen. Nham Đại Sư cho tới tận bây giờ thì mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong phòng đấu giá nhẹ giọng mà nói. Bây giờ hắn đã chính thức là phù sư rồi. Sao cơ? Nghe vậy thì thanh nghi nữ tử hai mày liễu giật giật, sau đó lại trở lại bình thường. Phù sư bình thường thì vạn kim thương hội cũng có nhiều. Người này cũng chỉ mới vừa đả thông nê hoàn cung mà thôi. Có khi nhất ấn phù sư còn chưa tới, cho nên không thể đánh lại thiên nguyên cảnh sơ kỳ được. Nham Đại Sư à, nhưng mà vị phù sư này có chỗ nào đặc biệt chứ? Cô gái áo đỏ là một người tinh tế, lập tức nhận ra người có thể làm cho Nham Đại Sư thất thố thì chắc chắn không phải bình thường, nên lập tức mỉm cười hỏi. Phù sư bình thường đúng là không thể làm cho ta kinh ngạc, nhưng mà tên tiểu tử này mấy tháng trước còn chẳng hiểu phù sư là gì nữa. Nham Đại Sư thản nhiên mà nói. Thời gian tu luyện tinh thần lực quán cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Nghe thấy lời này, cô gái Đồng Tố và cô gái mặc áo xanh kia mới chấn động. Các nàng tương đối hiểu phù sư là gì, nhưng mà chưa từng nghe nói tới ai có thể trong vòng mấy tháng trực tiếp từ tay mơ bước vào trình độ phù sư. Lần đầu tiên khi mà ta nhìn thấy tên tiểu tử này ở kỳ vật lâu, ta đã muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng mà lại bị hắn cự tuyệt đó. Nham Đại Sư cười cười. Cái chuyện cự tuyệt lời mời của lão, lão ít khi thấy, cho nên khi nói ra mấy câu này thì sắc mặt của lão có chút cổ quái. Đương nhiên là không chỉ sắc mặt của lão cổ quái mà sắc mặt của Đồng Tố và cô gái áo xanh cũng vậy. Trong mắt họ hiện lên một sự kinh ngạc. Ở trong Viêm Thành có không biết là bao nhiêu người bốn bái làm môn hạ của Nham Đại Sư, vậy mà người này lại cự tuyệt. Không biết là có chỗ nương tựa hay là bị ngu ngốc đây. Lúc đó khi hắn đi, ta đã đưa cho hắn một phương pháp tu luyện 3 tầng đầu của thần động thiên. Vốn cho rằng hắn có thiên phú, nhưng mà cũng phải mất chừng khoảng 1 năm thời gian mới có khả năng đả thông đê hoàn cung. Nhưng mà bây giờ hắn đã đạt được rồi. Nham đại sư có chút tiếc hận mà nói. Vậy căn cứ theo lời của Nham đại sư nói, người này chắc chắn là một mầm ươm tốt rồi. Đồng Tố có chút hứng thú nói. Nàng làm việc từ trước tới nay đều chọn lâu dài. Nếu như người này thực sự là có thiên phú như là lời Nham đại sư nói, vậy thì thành tựu sau này sẽ không thấp. Nếu kéo vào Vạn Kim Thương Hội thì sẽ là một trợ lực rất lớn đối với các nàng. Điều đó thì chưa biết được đâu. Trên thế giới này thiên tài không có ít. Có thể thành tài hay không thì vẫn chưa biết được đâu. Tố Di, chẳng lẽ dì lại định lôi kéo người này sao? Cô gái áo xanh mân mê tay áo để lộ ra một chút ngạo khí không thể che giấu. Nha đầu này thực là tâm cao khí ngạo, chớ có xem thường người trong thiên hạ. Cứ mang loại ý nghĩ này thì kiểu gì cũng thiệt thòi đó. Đồng Tố liếc mắt nhìn cô gái áo xanh một cái, ngón tay mảnh khảnh điểm một cái vào trán của nàng, có chút bất đắc dĩ mà nói. Đồng Tố, việc tranh đoạt tiên trì hình như là chúng ta vẫn còn một suất trống thì phải. Nham đại sư nhìn chằm chằm vào thân ảnh của phòng đấu giá, đột nhiên mà cười hỏi. Dạ đúng vậy, vẫn còn trống một suất. Vốn là định cho Tống Thanh, nhưng mà nha đầu Chỉ Lam này lại chết cũng không chịu hợp tác với hắn. Đồng Tố gật đầu, đôi mắt đẹp chớp lóe lên, nói tiếp. Mà ý của Nham đại sư chính là để cho người này vào suất trống đó sao? Nghe thấy Đồng Tố nói như vậy, cô gái áo xanh vội vàng nói. Tố Di, tranh đoạt tiên trì là việc rất trọng yếu. Dì không thể tìm người một cách tùy tiện vậy đâu. Hơn nữa người này chẳng qua mới chỉ là vừa đả thông nê hoàn cung mà thôi. Năng lực có hạn mà. Vậy ngươi định hợp tác với cả tiểu tử Tống Thanh kia sao? Đồng Tố mỉm cười mà nói. Không được. Nếu bắt con hợp tác với cả Tống Thanh kia, thì con thà hợp tác với cả người này còn hơn. Nghe thấy cái tên Tống Thanh, sắc mặt cô gái áo xanh tên là Chỉ Lam kia thì nhất thời biến đổi. Trong mắt hiện lên một sự chán ghét không thể che giấu. Chỉ Lam yên tâm đi. Ánh mắt của lão phu không kém đâu. Thiên phú của tên tiểu tử này có thể đứng đầu trong số thanh niên tuấn kiệt mấy năm nay ta nhìn thấy đó. Năng lực của hắn chắc chắn là vẫn còn. Để cho hắn đi thì sẽ chắc ăn hơn cho cái tên Tống Thanh kia đi đó. Nham đại sư cười nói. Nếu Nham đại sư đã nói như vậy thì có lẽ cũng nên mời hắn một câu. Nếu như hắn trợ giúp Vạn Kim Thương Hội chúng ta trong lần tranh đoạt tiên trì này thì chúng ta sẽ không bạc đãi hắn. Đồng Tố nhẹ nhàng kéo tay Chỉ Lam đang không vui, mỉm cười mà nói. Nham đại sư vuốt ve chòm râu khẽ gật đầu. Ở trong phòng đấu giá, từ khi mà bị đạo tinh thần lực kia phát hiện, Lâm Động có một cảm giác không được tự nhiên. Ở thêm một lúc nữa không thấy gì khiến hắn phải động tâm cả, nên hắn đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà ngay khi hắn định đi ra ngoài thì có một bàn tay vươn ra, một vị trung niên nam tử gầy gò nhìn hắn cười mà nói. Vị tiên sinh này không biết có thể bớt chút thời gian rảnh rỗi hay không? Quản sự của chúng ta có việc cần gặp. Nhìn cái vị trung niên nam tử ở trước mặt này, Lâm Động nhíu mày, ánh mắt đảo qua một vòng. Hắn phát hiện có thêm 10 người khác đang đi tới gần. Khí thức của họ thì không kém, bước chân vững chắc, hiển nhiên đều là hào thủ. Dẫn đường đi. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, bình tĩnh gật đầu. Căn cứ vào tình hình mà nói thì người muốn gặp hắn chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Một đám hộ vệ mạnh mẽ như thế này thì huyết y môn cũng còn kém xa. Hắn lại nghĩ tới đạo tinh thần lực dò xét hắn lúc trước, nên nghĩ là người muốn gặp hắn không đơn giản. Nhìn thấy Lâm Động không chống lại thì vị trung niên kia nở ra một nụ cười hiền lành, sau đó nhanh chóng xoay người dẫn đường. Lâm Động đuổi kịp hắn, đi qua một cái hành lang, sau đó tiến vào một gian phòng xa hoa. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một lão già áo xám đang mỉm cười. Vị tiểu hữu này, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thấy Lâm Động đi vào, Nham đại sư cười nói. Quả nhiên đã bị nhận ra mà. Nghe vậy thì Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng, gỡ nón trên đầu xuống, chắp tay trịnh trọng mà ông quyền nói. Tiểu tử là Lâm Động, tham kiến đại sư. Quả nhiên là thiếu niên, trẻ tuổi nhiệt huyết. Còn trẻ tuổi thế này mà đã đạt tới phù sư. Tiền đồ sau này đúng là không thể đoán được. Cô gái áo đỏ tên là Đồng Tố hiếu kỳ đánh giá Lâm Động một chút, chợt thản nhiên mà cười nói. Ở bên cạnh nàng thì Chỉ Lam cũng dùng đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Lâm Động, sau đó lại uể oải thu mắt trở về. Không biết là ba vị gọi tiểu tử tới chỗ này là có việc gì vậy? Lâm Động biết ba người trước mặt này chắc chắn có thân phận không thấp ở Viêm Thành, cho nên lập tức nói thẳng vào vấn đề. Lâm Động tiểu hữu, ba tầng đầu của thần động thiên lúc trước ta đưa cho ngươi, ngươi đã tu luyện thành công chưa? Nham đại sư lại cười nói. Dạ, đã thành công. Lâm Động gãi gãi đầu. Ba tầng đầu của thần động thiên thì hắn đã tu luyện thành công rồi. Ta xin giới thiệu, vị này là quản sự của phòng đấu giá Vạn Kim. Ngươi có thể gọi nàng là Tố Tổng Quản. Toàn bộ phòng đấu giá này đều do nàng quản lý. Còn vị này chính là thiên kim của hội trường Vạn Kim Thương Hội, Hạ Chỉ Lam. Nham đại sư giới thiệu cho Lâm Động biết hai cô gái bên cạnh. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không quá mức chấn động, bởi vì một là đã đoán được đối phương có thân phận không tầm thường, hai là hắn chẳng có chút quan hệ gì với hai người này, cho nên chỉ liếc mắt nhìn hai nàng một cái, sau đó lại nhìn vào Nham đại sư. Hắn biết những người này gọi mình tới không chỉ để giới thiệu đâu. Đối với cả cái nhìn bình tĩnh của Lâm Động thì Đồng Tố chỉ thản nhiên cười, phong tình động lòng người. Mà cô gái áo xanh thì mày liễu hơi nhíu lại. Lần này mời ngươi tới là có một chuyện muốn nhờ ngươi. Nham đại sư lại nói vào chủ đề chính. Lão nhìn Lâm Động cười nói. Hiện giờ thì tiểu hữu đã đả thông Lê Hoàn Cung. Nếu như là giúp chúng ta hoàn thành việc này, lão phu có thể trợ ngươi ngưng luyện ra bản mệnh phù ấn. Nghe thấy Nham đại sư nói như vậy thì sắc mặt của Lâm Động nhất thời có chút cổ quái, chần chừ một chút, lựa chọn ngôn từ rồi nhẹ giọng nói. Nham đại sư, mặc dù tiểu tử không biết người nhờ làm chuyện gì, nhưng mà bản mệnh phù ấn thì tiểu tử cũng đã ngưng luyện thành công rồi. Trong phòng thì thanh âm của người thiếu niên chỉ vang lên một cách nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nụ cười của Nham đại sư và hai cô gái bên cạnh lại trở nên cứng đờ. Cái gì? Người đã ngưng luyện được bản mệnh phù ấn sao? Ở trong gian phòng yên tĩnh thì Nham đại sư thất thanh mà thốt lên, trên khuôn mặt hiện lên một sự không thể nào tin tưởng. Đả thông Lê Hoàn Cung là việc tất yếu phải làm khi mà tu luyện tinh thần lực, mà ngưng luyện bản mệnh phù ấn là việc trọng yếu trong những việc trọng yếu. Mặc dù vị Nham đại sư này cực kỳ thỏa mãn với cả tinh thần thiên phú của Lâm Động, nhưng mà cho tới bây giờ thì lão vẫn chưa từng nghĩ tới, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà Lâm Động vừa đả thông được Lê Hoàn Cung lại còn ngưng luyện ra bản mệnh phù ấn. Các loại chuyện kinh dị thì lão nhân này cũng đã trải qua không ít, nhưng mà chuyện này khiến cho lão đánh mất phong độ ung dung tự tại vốn có của mình rồi. Ở bên trong gian phòng thì Tố Tổng Quản cùng với cả Hạ Chỉ Lam cũng phải khiếp sợ. Cho dù là Hạ Chỉ Lam tâm cao khí ngạo thì cũng phải dùng ánh mắt khác xưa mà đánh giá Lâm Động. Nếu như là thực sự bước chân vào Nhất Ấn Phù Sư thì đúng là có thực lực để mà chống lại cao thủ thiên nguyên cảnh. Cộng thêm với cả tinh thần thiên phú của hắn, Hạ Chỉ Lam cảm thấy người này thực là khủng bố. Tốt lắm, Nham đại sư, xem ra ánh mắt của ngài thì đúng là cực chuẩn rồi. Bộ ngực đầy áp của Đồng Tố phập phồng giống như gặp chuyện gì đó cực kỳ kinh dị vậy. Một lát sau, nàng mới dùng đôi mắt đẹp của mình nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thản nhiên mà cười nói. Người đã cô đọng được bản mệnh phù ấn thật sao? Nham đại sư vẫn không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, hỏi. Dạ, tiểu tử may mắn gặp được kỳ ngộ, ngẫu nhiên có được phương pháp ngưng luyện phù ấn thôi. Lâm Động nhẹ giọng mà nói, tinh thần hắn rung lên, một viên phù ấn sáng bóng được ngưng tụ ở trước mặt. Hắn không sợ người khác nhận ra bản mệnh linh phù, dù sao bản mệnh linh phù chỉ cần không biến hình thì không ai có thể nhận ra. Quả nhiên là bản mệnh phù ấn. Khi mà nhìn thấy một viên phù ấn kia, vẻ hoài nghi trong mắt của Nham đại sư và hai cô gái hoàn toàn biến mất. Đúng là ta vẫn đánh giá thấp tên tiểu tử này. Tu luyện tinh thần lực chưa tới một năm đã đạt tới Nhất Ấn Phù Sư. Tinh thần thiên phú bậc này có thể nói là đứng đầu trong số những người mà lão phu đã từng gặp. Nham đại sư vuốt vuốt chòm râu, tự đáy lòng thở dài mà nói. Nham đại sư quá khen rồi, tiểu tử chỉ là may mắn mà thôi. Lâm Động cười cười, thu hồi bản mệnh phù ấn. Đồng Tố, các ngươi còn hoài nghi gì về thực lực của tiểu gia hỏa này không hả? Với thực lực Nhất Ấn Phù Sư của hắn cũng chẳng kém Tống Thanh bao nhiêu đâu. Nham đại sư nhìn về phía hai cô gái phía sau cười nói. Không có hoài nghi gì cả. Lúc này đây thì không chỉ cô gái mặc áo đỏ không có ý kiến mà cô gái áo xanh cao ngạo cũng phải chấp nhận điều đó. Nham đại sư, không biết là các người tìm tiểu tử là có chuyện gì vậy? Thực lực của ta thấp, sợ rằng không giúp được chuyện gì quá lớn đâu. Lâm Động đảo mắt một vòng, mặt không đổi sắc mà nói. Này tiểu tử, quá khiêm tốn cũng không phải là tốt đâu nha. Một làn gió thơm đập vào mặt, Lâm Động nhìn mỹ nhân ở trước mặt đang đi tới. Dung mạo của vị tố tổng quản này thực là động lòng người. Chí ít thì đây chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Lâm Động nhìn thấy trong vòng mấy năm nay. Cộng thêm sự trưởng thành của nàng thì đúng là khiến cho người khác phải siêu lòng. Lâm Động chỉ dám nhìn thoáng qua một cái, sau đó nhìn xuống phía dưới. Không biết là ngươi đã nghe nói tới Đan Tiên Trì hay chưa? Đồng Tố nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt mỉm cười mà hỏi. Vẫn chưa. Lâm Động lắc đầu. Thấy vậy thì Đồng Tố có chút buồn cười, khẽ cười một tiếng tiếp tục nói. Đan Tiên Trì này là một loại thiên địa kỳ vật hiếm thấy. Trong Đan Tiên Trì này ẩn chứa âm dương nhị khí cực kỳ tinh thuần. Nếu như là có thể hấp thu năng lượng trong đó thì rất nhanh có thể tiến vào nguyên đan cảnh. Hơn nữa sau khi mà ngưng tụ thành nguyên đan, phẩm chất ít nhất cũng là 6 sao đó. Lâm Động nghe vậy trong lòng kinh ngạc, không ngờ trong thiên địa vẫn còn kỳ vật như vậy. Việc tiến vào nguyên đan cảnh đúng là khiến cho người khác đỏ mắt mà. Trong một thâm sơn ở phía đông của Viêm Thành, Vạn Kim Tương Hội chúng ta phát hiện ra một cái đan tiên trì. Nhưng mà khi đó lại có cả người của Huyết Lang Bang nữa. Nói tới Huyết Lang Bang, nụ cười trên mặt nàng không còn được tươi cười như trước. Hiển nhiên là đôi bên có ân oán với nhau không nhỏ. Đan tiên trì có hiệu quả không lớn đối với cả cường giả đã kết thành nguyên đan, nhưng mà đối với cả tiểu bối thiên nguyên cảnh mà nói, nó có thể gọi là thần vật. Cho nên hai bên đều rất là coi trọng đan tiên trì này. Lâm Động yên lặng gật đầu. Nếu như là đan tiên trì này thật sự là có kỳ diệu như vậy, nhân mã bên nào hấp thu được năng lượng trong đó thì cũng đồng nghĩa với việc có thêm một vị cường giả nguyên đan cảnh. Hơn nữa nguyên đan sau khi mà ngưng tụ có phẩm chất tương đối là cao, sức chiến đấu vượt xa cường giả nguyên đan cảnh bình thường. Bởi vậy cho dù là ba thế lực đứng đầu Viêm Thành thì ai cũng muốn có được nó. Đan tiên trì tuy có hiệu quả rất tốt, nhưng mà năng lượng lại không đủ cho đôi bên đồng thời hấp thu. Vì vậy Vạn Kim Tương Hội và Huyết Lang Bang đã giao thủ và cuối cùng nhượng bộ. Bởi vậy mới có cuộc tranh đoạt tiên trì này. Cuộc tranh đoạt tiên trì này thực chất chỉ là một cuộc tỉ võ trong đám tiểu bối của đôi bên mà thôi. Mỗi bên đưa ra 3 người, chỉ trong đám người tiểu bối trẻ tuổi, tiến hành giao thủ với nhau. Đồng Tố khẽ cười nói. Nói như vậy thì các người cho ta một suất, là muốn ta giúp các người tranh đoạt đan tiên trì sao? Lâm Động nhíu mày lắc đầu nói. Vạn Kim Tương Hội thế lực khổng lồ như vậy, việc tìm được một người mạnh hơn ta là một chuyện vô cùng dễ dàng mà. Ta nghĩ rằng ta cũng nên đi thôi. Ấy, người cũng quá khiêm nhường rồi đó. Thực lực của ngươi cho dù là ở Viêm Thành cũng có tư cách để mà kiêu ngạo. Vốn chúng ta đã xác định xong rồi, chẳng qua là có một người trong đó chỉ Lam rất là không thích, cho nên phải thay đổi một chút thế thôi. Đồng Tố có thể quản lý phòng đấu giá lớn như vậy, đương nhiên là hiểu tâm tư người khác. Khi mà nghe thấy câu nói của Lâm Động, nàng đã hiểu thiếu niên trước mặt này là muốn gì, nên lập tức mỉm cười nói. Ngươi cần thù lao gì cứ việc nói ra đi. Nhất ấn phù sư có thể tương đương với cả thiên nguyên cảnh trung kỳ. Trong đám tiểu bối có thực lực như thế này đã là rất tốt rồi. Nàng không muốn bỏ qua một người như vậy. Nghe tới hai chữ thủ lao thì Lâm Động hai mắt híp lại, trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên nói. Cũng được thôi. Chỉ cần cho ta vào trong đan tiên trì là được rồi. Loại đan tiên trì này là một loại thiên địa kỳ vật, công hiệu của nó khiến cho Lâm Động phải động tâm. Ngươi đúng là có công phu sư tử ngoạm đó. Đan tiên trì có năng lượng có hạn, đâu phải ai muốn vào là vào. Nghe vậy Hạ Chỉ Lam ở bên cạnh nhất thời nhịn không được mà lạnh lùng nói. Hơn nữa lần này ngươi chẳng qua chỉ là người bổ sung mà thôi. 3 trận thắng 2, có khi ngươi cũng chẳng cần phải xuất hiện đâu. Đâu thể nào cho ngươi vào đan tiên trì được. Nghe vậy Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, chỉ liếc nhìn Hạ Chỉ Lam một cái, sau đó nhìn về phía Đồng Tố đang nhíu mày và nói. Nếu như ta không phải xuất thủ thì ta sẽ không nhận bất cứ một thù lao gì. Nhưng nếu như là 2 trận đầu các ngươi mà không thắng thì sao chứ? Nghe vậy thì Hạ Chỉ Lam như bị chẹn lại họng vậy, có chút á khẩu không trả lời được. Người của Huyết Lang Bang nếu như là dễ đối phó như vậy thì Vạn Kim Thương Hội bọn họ đâu phải cực khổ tìm người. Đan tiên trì năng lượng có hạn, Nhưng mà nếu như là ngươi thể hiện tốt trong cuộc tranh đoạt tiên trì, thì yêu cầu của ngươi không phải là không thể. Đồng Tố trầm ngâm môn trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Tố Di! Nhận ra ý của Đồng Tố, Hạ Chỉ Lam vội vàng kêu lên. Nhưng mà khi thấy Đồng Tố trợn mắt, nàng đành ngậm miệng lại. Nghe vậy, trên khuôn mặt của Lâm Động cũng hiện lên một nụ cười. Hắn nhận ra thực lực của Hạ Chỉ Lam này là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cho nên đoán rằng đám người của Huyết Lang Bang chắc là cũng chẳng khác là mấy. Hắn đã từng đánh chết Cổ Ảnh, thì loại đối thủ này cũng chẳng có khó khăn gì. Cái tên tiểu tử này lại có thể làm cho Đồng Tố nhượng bộ như vậy, quả nhiên là hiếm thấy đó. Nhìn thấy cuộc trả giá đã kết thúc, Nham Đại Sư cũng không nhịn không được mà lắc đầu cười nói. Lâm Động cười gượng một tiếng. Đây chính là một kỳ ngộ, nếu như là không tóm vào bên trong tay thì thực là có lỗi với cả trời đất. Ở bên cạnh đó thì Hạ Chỉ Lam liếc mắt nhìn Lâm Động, hiển nhiên là không nghĩ tới tên gia hỏa tương đối là thuận mắt lại xảo quyệt tới như vậy. Không biết là tỉ thí khi nào bắt đầu nhỉ? Lâm Động cũng để tới ánh mắt của nàng, nhìn về phía Đồng Tố nói. 3 ngày sau, Đồng Tố mỉm cười trả lời. Nếu như là ngươi thích, thì trong khoảng thời gian này có thể ở lại trong Vạn Kim Thương Hội. Ngươi có nhu cầu gì, chỉ cần nói ra là được. Không cần đâu, 3 ngày sau ta sẽ tới nơi này tìm các ngươi. Lâm Động lắc đầu, hắn có bí mật ở trong người. Vạn Kim Thương Hội nhiều người phức tạp, nhất là bại lộ thì vô cùng không ổn. Hắn muốn tranh thủ thời gian này tu luyện tinh cấp tinh thần bí kỹ vừa mới có được. Tới lúc đó hắn lại có thêm một con bài chưa lật nữa. Nói xong điều này thì Lâm Động nói vài câu với cả Đồng Tố, sau đó chủ động cáo từ rời đi. Tố Di, dì thực sự là đáp ứng cho tên tiểu tử này tiến nhập vào đan tiên trì sao? Năng lượng ở trong đan tiên trì đâu có đủ cho nhiều người hấp thu như vậy. Nhìn thấy Lâm Động đi xa rồi, Hạ Chỉ Lam vẫn còn chút bực bội mà nói. Vẫn là câu nói cũ, hắn bỏ ra công hiến khiến ta vừa lòng, thì sao ta lại không thưởng cho hắn thứ vừa ý chứ? Đồng Tố cười nhạt mà nói. Nghe vậy Hạ Chỉ Lam cũng chỉ còn cách cắn môi, hừ nhẹ mà nói. Cũng tốt, để lúc đó con sẽ làm cho hắn hiểu, hắn chỉ tới trợ trận mà thôi. Người này còn tưởng mình là nhân vật chính cơ chứ. Ở bên cạnh nghe thấy nàng nói vậy thì Đồng Tố không khỏi thản nhiên cười. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn phương hướng Lâm Động biến mất. Trong lòng thì nghĩ, có lẽ tiểu tử này có bản lĩnh thực sự đó. Là ngựa hay lừa, ngày sau sẽ tự nhiên rõ thôi. Lại nói thì Lâm Động ra khỏi phòng đấu giá Vạn Kim, nhưng vì cẩn thận, hắn không lập tức trở về khách điếm, mà đi lang thang ở trong thành một lúc rồi mới trở về khách điếm. Trở lại khách điếm, Lâm Động ăn qua loa một chút cho no bụng, sau đó dặn tiểu nhị cho dù là có chuyện gì cũng không được làm phiền hắn, rồi hắn đóng chặt cửa lại. Vừa vào trong phòng thì Lâm Động đã khẩn trương lấy 5 hộp ngọc từ trong càn khôn đại ra ngoài. Hắn mở nắp hộp, một mùi thơm theo đó mà tản phát ra ngoài. Ánh sáng nhàn nhạt chuyển động xung quanh. Ánh sáng của nó chứng tỏ linh dược này tốt hơn những tứ phẩm linh dược mà Lâm Động mua ở Thanh Dương Trấn rất là nhiều lần. Lâm Động tươi cười nhìn thu hoạch ngày hôm nay của mình. Viêm Thành đúng là hơn xa so với cả Thanh Dương Trấn. Ở nơi này thứ gì cũng có, nhưng mà cái giá của nó thì cũng chẳng hề rẻ. Tay phải Lâm Động đưa ra, nhưng ánh sáng kỳ dị kia lập tức bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Linh dược nhanh chóng bị hòa tan. Sau chừng 10 phút đồng hồ, nó hóa thành 5 viên đan dược hình tròn. Không hổ là ngũ phẩm linh dược, ngay cả thạch phù cũng phải mất thời gian rất lâu mới tinh luyện được. Nhìn đan dược êm dịu trong lòng bàn tay, Lâm Động nhẹ giọng nói một câu. Trước kia lúc mà thạch phù tinh luyện linh dược thì hoàn thành trong vòng một thời gian cực ngắn, vậy mà bây giờ phải cần tới hơn chục phút. Sau khi mà tinh luyện thành công một gốc ngũ phẩm linh dược, Lâm Động đem nốt 4 gốc còn lại tinh luyện, tổng cộng được 24 viên đan dược. Nhìn số đan dược trong ngọc bình, Lâm Động cũng thỏa mãn gật đầu. Trải qua thạch phù tinh luyện, những ngũ phẩm tinh dược này đã trở thành đan hoàn tương đối là hoàn mỹ rồi. Để xem hiệu quả của đan dược này thế nào nào. Lâm Động liếm liếm miệng, sau đó thì trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường, tiến nhập vào trong không gian thạch phù. Cối xoay tinh thần vẫn chậm rãi xoay tròn. Ở nơi sau nhau của hai cái cối xoay thì Lâm Động vẫn ngồi đó, tiếp tục chịu đựng những vòng tuần hoàn bị nghiền nát. Khi mà vòng tuần hoàn này duy trì được tới lần thứ 10, Lâm Động mở hai mắt, sắc mặt tái nhợt dị thường, cái cảm giác suy yếu mê muội không ngừng phát tán. Đau đớn như là kim châm làm cho thân hình Lâm Động co quắp, Hiện giờ hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ là suy yếu. Lấy một viên đan dược vừa mới được thạch phù tinh luyện ra, Lâm Động nhét vào trong miệng, tiếp tục nhắm mắt. Một cỗ dược lực êm dịu lập tức khuếch tán ra khắp cơ thể. Hơi lạnh êm dịu lập tức phát tán ra khắp kinh mạch, giống như là một làn hơi nước vậy lao vào trong Lê Hoàn Cung. Khi mà đám khí lạnh này lao vào trong Lê Hoàn Cung, cảm giác suy yếu trong đầu nhanh chóng tiêu tán. Trải qua hơn một giờ đồng hồ, khi mà dược lực hoàn toàn hấp thu vào trong Lê Hoàn Cung, Lâm Động mới mở hai mắt, trên khuôn mặt hiện lên nét vui mừng khó có thể che giấu. Hiệu quả của đan dược tốt hơn nhiều so với cả dự liệu quán, tu luyện trong cối xoay tinh thần, lại có đan dược này phụ trợ, vậy thì hiệu quả sẽ vô cùng. Bản mệnh phù ấn trong Lê Hoàn Cung đã trở nên thực chất hơn một chút rồi. Lâm Động vui mừng hít sâu một hơi, trước kia khi mà không có đan dược phụ trợ, hắn chỉ có thể ở trong cối xoay tinh thần được khoảng 10 vòng, muốn tiếp tục thì phải đợi hôm sau. Nhưng mà hiện tại có đan dược do ngũ phẩm linh dược hỗ trợ, Lâm Động có thể tăng công suất của mình lên gấp mấy lần. Tiếp tục thôi. Cảm nhận được bản thân đã khôi phục lại tương đối nhiều, Lâm Động phấn chấn tinh thần. Ánh mắt như lửa quát khẽ một tiếng, tiếp tục tiến vào trong thạch phù không gian. Khoảng nửa giờ tiếp theo, Lâm Động liên tiếp chịu đựng 30 nghìn nát, sau đó lại khôi phục. Thấy cách thức tu luyện như vậy thì ngay cả con tiểu điêu kia cũng phải trợn mắt há mồm, lẩm bẩm như là một người điên vậy. Trải qua 30 vòng thì Lâm Động đã hoàn toàn mệt mỏi. Sau khi kết thúc lần thứ 30, mặc dù còn đan dược phụ trợ, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm giác được mình đang lịm dần đi. Hắn biết là đã đến cực hạn rồi, nếu như là tiếp tục tu luyện chỉ có hại cho bản thân mà thôi. Nhưng mà dù sao so với cả dĩ vãn thì hiệu suất đã tăng gấp 3 lần, kết quả này cũng được cho là tương đối. Kết thúc quá trình tu luyện, Lâm Động mở càn khôn đại lấy ra một cái ngọc phiến. Đây chính là tinh cấp tinh thần bí kỹ mà Lâm Động đấu giá được ngày hôm nay. Trên ngọc phiến đó có khắc một số phù văn. Lâm Động quan sát ngọc phiến một vòng, hắn phát hiện ra một vòng tinh thần lực tương đối là mỏng. Có một luồng tinh thần lực từ trong Lê Hoàn Cung của Lâm Động bay ra, xâm nhập vào bên trong ngọc phiến. Khi mà tinh thần lực của Lâm Động xâm nhập vào bên trong, thì trong ngọc phiến cũng có một số tin tức tự động hiển thị được Lâm Động tiếp thu. Tiêm Loa Ba, tinh cấp tinh thần bí kỹ. Cái tên của tinh cấp bí kỹ này thì cũng tương đối là cổ quái, Tiêm Loa Ba. Nhưng mà sau khi Lâm Động nghiên cứu nó thì đã hiểu rõ, Tiêm Loa Ba này thực chất chính là một đàn sóng xung kích đặc thù. Chẳng qua là nó có một tần suất kỳ lạ, cho nên lực sát thương cực mạnh. Muốn nắm bắt được cái tần suất đặc thù này thì không phải là chuyện đơn giản. Ở trong phòng, Lâm Động sắc mặt trầm tư, hồi lâu sau thì một cỗ tinh thần lực trùng kích đột nhiên từ trong Lê Hoàn Cung lao ra. Lâm Động nhanh chóng khống chế làn sóng tinh thần xung kích đó, thay đổi theo tần suất đặc thù của bí kỹ. Khi mà được tinh thần lực khống chế theo một tần suất đặc thù kia, nó ngưng tụ thành một cái dùi nhọn tinh thần. Đạo sóng tinh thần trùng kích kia thì không những có hình thể là một cái dùi nhọn, mà trên dùi nhọn đó còn có một cái rãnh hình xoắn. Liếc mắt là đã nhận ra lực sát thương của nó thì không kém một chút nào cả. Nhưng mà nó cũng có một nhược điểm, đó là nhìn nó thì quá mức là hư huyễn. Chẳng qua chỉ được vẻ bề ngoài mà thôi. Đương nhiên là Lâm Động cũng chỉ mới tập mà Tiêm Loa Ba mà thôi, có thể làm được điều này đã là tốt rồi. Sau khi mà tập luyện thuần thục thì có lẽ là sẽ tốt hơn không ít. Trong phòng thì Lâm Động cảm thấy vô cùng hứng thú với cả tinh thần bí kỹ Tiêm Loa Ba này. Hắn tiếp tục ngưng tụ, sau đó khống chế theo một tần suất đặc thù. Trong quá trình tập luyện thì hình thể của Tiêm Loa Ba chậm rãi trở nên thực chất hơn rồi. Trong 3 ngày tiếp theo đó thì Lâm Động không hề ra ngoài. Tất cả thời gian hắn dùng để mà rèn luyện tinh thần lực cùng với cả tu luyện tinh cấp tinh thần bí kỹ Tiêm Loa Ba. Ở trong 3 ngày này thì Lâm Động tu luyện tới một mức độ điên cuồng. 25 viên đan dược chân quý hắn đã sử dụng hết 1/3. Thành quả tu luyện được cũng tương đối là làm hắn vừa lòng. Hiện giờ bản mệnh phù ấn trong Lê Hoàn Cung của Lâm Động đã tương đối là thực chất. Trong phù ấn thì Lâm Động có thể cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng mà ngưng tụ. Hơn nữa ở giữa của cái bản mệnh phù ấn kia còn có một cái khe nhỏ tương đối là mơ hồ. Nó không phải là vết thương mà là tiêu chí việc nhất ấn phù sư đã đạt tới đỉnh phong. Nếu như là cái khe này nứt ra, bản mệnh phù ấn phân thành hai thì đó chính là lúc tiến vào nhị ấn phù sư. Còn về phần Tiêm Loa Ba thì Lâm Động cũng đã sử dụng thần thục hơn trước một ít. Tuy rằng là không thử nghiệm uy lực của nó, nhưng mà nhất định nó sẽ mạnh hơn hóa thần châm không ít. Lâm Động lại có thêm một sát chiêu chưa lật nữa rồi. Đến sáng ngày thứ tư thì Lâm Động chậm rãi mở mắt, một quang mang chói mắt xẹt qua trong đôi mắt của hắn, biến mất vô hình. Ta cũng nên ra ngoài rồi. Lâm Động từ trên giường nhảy xuống, hôm nay chính là ngày tranh đoạt tiên trì. Tuy hắn không biết Vạn Kim Thương Hội có thể thắng Huyết Lang Bang hay không, nhưng hắn lại vô cùng động tâm với cả thần hiệu của Đan Tiên Trì. Nếu như hắn có thể vào trong đó hấp thu âm dương nhị khí, vậy thì thời gian hắn bước vào Nguyên Đan Cảnh sẽ được giảm bớt không ít. Mà chỉ cần hắn có thể bước vào Nguyên Đan Cảnh cộng thêm với cả tinh thần lực phụ trợ, Ngụy Thông lúc đó sẽ không còn uy hiếp nữa, mà bản thân hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình ở Viêm Thành. Trải qua nguy cơ Huyết Y Môn, trong lòng của Lâm Động hiểu rõ, ở thế giới này muốn bảo vệ mình thì phải có thực lực. Mà cũng chính vì vậy hắn mới chịu đáp ứng Vạn Kim Thương Hội bổ sung vào suất còn trống, vì bọn họ mà tranh đoạt Đan Thiên Trì. Thank you.